Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1035, bêu đầu. Một canh, Sở Ly lướt ngang một bước tránh đi một chưởng này. Trịnh Trạch lạnh lùng nói, quả nhiên có mấy phần bản sự. Hắn chấn động trường kiếm, xuất ong ong, chiến minh thanh âm, giống như một nhóm ong mật bay múa. Theo trường kiếm rung động, hắn khí thế càng ngày càng thịnh, giống như biến thành người khác, theo một cái tiên thiên cao thủ biến thành thiên ngoại thiên cao thủ. Hắn đột nhiên lóe lên biến mất tại nguyên địa, sau một khắc xuất hiện sau lưng Chu Hành, mũi kiếm đã đâm vào Chu Hành sau lưng. Hảo tiểu tử, Chu Hành bận bịu thuận thế hướng phía trước nhảy, miễn cho bị mũi kiếm đâm xuyên, nhưng hắn độ không so được Trịnh Trạch kiếm nhanh, mũi kiếm đã xuất hiện tại bộ ngực hắn. Trịnh Trạch lắc một cái trường kiếm, tiếp tục bắn về phía Chu Hành. Chu Hành điểm nhanh ngực mấy cái, phẫn nộ quát, khá lắm xảo trá tiểu tử, ăn ta một trường. Hắn khí thế biến đổi theo, song trường đỏ thắm như huyết, theo đỏ thắm tấn trở thành ảm đạm, huyết sắc chút bỏ, thay đổi được óng ánh sáng long lanh, vẻn vẹn lưu lại một tia huyết sắc, giống như một khối bạch ngọc xóa đi một tầng nhàn nhạt son phấn. Kiều diễm mê người, mà như vậy một đôi tay tại trên thân nam nhân, liền nói không nên lời quỷ dị. Huyết ngọc trưởng, Trịnh Trạch khẽ nói, huyết ngọc trưởng cũng không phải bình thường huyết thần giáo đệ tử có thể luyện thành. Chính là huyết thần giáo bí truyền thần công, ác độc bá đạo, huyết ngọc trưởng kinh lực một khi dính vào người, biết thôn phệ tinh huyết, không ngừng gãy đại, cuối cùng phá thể mà chết. Đinh, chấm ngoặc kép. Chu Hành tự hồ không chịu thương một loại, vừa rồi kia một thương không chút nào ảnh hưởng hắn hành động. Giống như quỷ mị một trường ấn xuống, lại bị Trịnh Trạch trường kiếm ngăn cản. Ra sạch kêu, Sở Ly nhìn thấy hắn huyết y thần công huyền diệu, vết thương huyết nhục như sống lại một loại tấn nhúc nhích, khép lại cùng một chỗ, cùng không chịu thương như nhau. Khả năng sau đó yêu cầu chậm chậm điều trị. Bây giờ lại không ảnh hưởng vận công. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Chu Hành giống như Trịnh Trạch ảnh tử theo sát hắn, một trưởng lại một trưởng, vô cùng vô tận. Sở Ly lắc đầu, đều không phải là người hiền lành. Nhìn lại đại phó nơi này thịnh hành giả heo ăn thịt hổ. Trịnh Trạch rõ ràng có thiên ngoại thiên thực lực, lại đóng giả thành chỉ có tiên thiên. Mà này Chu Hành cũng ẩn nặc chính mình mấy phần bản sự. Chính mình như không có đại viên kính trí, chưa hẳn có thể nhìn thấu bọn hắn tu vi. Bất quá đại phó thực lực coi là thật lợi hại như thế. Tùy tiện một cái tiểu thanh, liền có thể đụng tới thiên ngoại thiên cao thủ. Như đúng như đây, quả thật là đáng sợ. Hồ Khải Minh nhìn Chu Hành ép tới Trịnh Trạch không thở nổi, triệt để buông xuống tâm, xông lên Trịnh cô nương nhất tiếu. Tiểu Uyển, theo ta, ăn ngon ăn mặc tốt. Có tiền tiêu không hết, có việc phân phó một câu liền có người xử lý, cỡ nào dễ chịu hài lòng, ngươi làm sao lại nghĩ quẩn đâu. Hồ Khải Minh, ngươi là không có nhân tính hỗn đản. Trịnh cô nương cười lạnh nói, khỏi phải nằm mơ, ta chính là chết cũng không lại gả cho ngươi. Nghĩ đến Hồ Khải Minh làm những cái kia nghiệt, nhìn thấy gương mặt này, nàng liền buồn nôn. Ai, Tiểu Uyển, tại ta bên cạnh ngươi muốn chết cũng không dễ dàng. Hồ Khải Minh cười híp mắt nói, chính ngươi chết không sao, cha ngươi đâu, hắn cũng đi theo ngươi một khối chết. Họ Hồ, ngươi sẽ gặp báo ứng. Trịnh cô nương lạnh lùng nói. Hồ Khải Minh cười ha ha, thật sự là buồn cười. Tiểu Uyển, ngươi cũng tin Phật gia kia một bộ, thật muốn có báo ứng, vậy tại sao ta hiện tại còn rất tốt, còn có thể ăn ngon uống say? Chớ ngây thơ, thế gian này người tốt chịu khổ, người xấu hưởng phúc, cho nên theo ta một khối làm người xấu đi. Không phải không báo, thời gian chưa tới. Trịnh cô nương lạnh lùng nói, hôm nay liền là ngươi báo ứng thời điểm. Nàng nói xong, cùng Trịnh Thủ Phương đồng thời công hướng Hồ Khải Minh. Cha con hai người đều là tiên thiên cảnh giới. Hồ Khải Minh ngoài miệng lợi hại, thân thủ lại không thành, mấy chiêu sau đó liền tả hữu thiếu hụt, hiểm tượng hoàn sinh. Trịnh cô nương cùng Trịnh Thủ Phương đều lộ ra nụ cười. chính mình chết liền chết, chỉ cần đem Hồ Khải Minh cũng giết, vậy liền vừa lòng thỏa ý. Đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh minh tha thướt không dứt. Trịnh Trạch liên tục lui lại ba bước, ba cái rõ nét giống như dấu chân nướng trên tảng đá xanh. Huyết Ngọc Trưởng đột nhiên thay đổi đắc đắc mạnh mẽ, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, như lũ quét bạo một loại trưởng kình nhi kém một chút xông phá kiếm của hắn lực. Chỉ có thể thông qua lui lại tới gỡ đi Huyết Ngọc Trưởng kình lực. Kiếm của hắn lực sắc bén tinh thuần, chỉ khi nào bị Huyết Ngọc Trưởng kình đột phá, tiến vào ngũ tạng lục phủ, nội lực vô pháp ngăn cản Huyết Ngọc Trưởng kình, chính mình nội lực thiên nhược. Chu Hành lấp lóe, xuất hiện tại Trịnh Thủ Phương cùng Trịnh cô nương sau lưng. Song trưởng tề xuất, liền muốn ấn bên trên bọn hắn áo lót. Đối hắn mà nói, giết hai người dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là cảm thấy chất tử nghĩ ra được này tiểu mỹ nhân, cho nên một mực không có hạ thủ độc ác. Giờ đây nhìn lại không ổn, cô nương này tâm có sát ý, giữ lại là tai họa, trừ bỏ vì nghi. Xuy, nhất đạo tiếng hét lớn tại hắn sau lưng vang lên. Trong lòng của hắn báo động lên, có nguy hiểm đến tính mạng. Không lo được Trịnh thị cha và con gái, vội hướng về bên cạnh né tránh. Sở Ly đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Hành miễn cưỡng tránh đi, dọa một thân mồ hôi lạnh. Sở Ly trường đao đã trở vào bao, chắp tay đứng tại Trịnh thị cha và con gái sau lưng. Bạch bào phần phật phiêu đãng, ánh mắt của hắn tập khắp nơi Chu Hành thiên trung vị trí. Nơi đó chính là huyết tâm sở tại. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khát vọng mãnh liệt. Thiên Ma Châu ngo ngoe muốn động, mong muốn nhào tới phía trước đem huyết tâm thôn phệ. Thật giống như khát hai ngày bỗng nhiên nhìn thấy suối nước cảm giác. Hắn đè xuống này cỗ khát vọng mãnh liệt, như có điều suy nghĩ. Hắn ban đầu ở Đại Phong Thành theo huyết y giáo trên thân người gặp qua huyết tâm, thân thủ hủy qua huyết tâm, lại không có như vậy kỳ dị cảm giác. Thiên Ma Châu không có dị dạng, là gì bây giờ lại đối huyết tâm có mãnh liệt thôn phệ khát vọng. Trịnh Trạch nhìn về phía Sở Ly, không nghĩ tới Sở Ly đao pháp như vậy sắc bén. Sau đó hít sâu một hơi, nhân kiếm hợp nhất, giống như bạch hồng kinh thiên, bắn về phía Chu Hành. Chu Hành song trưởng như hồng ngọc, đón nhận trường kiếm, đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, giống như vũ đả ba tiêu thanh âm, đông đúc kéo dài. Trịnh Trạch cắn răng, kiệt lực thôi động trường kiếm, càng lúc càng nhanh, không tin Chu Hành có thể một mực chống đỡ được. Hồ Khải Minh dọa một thân mồ hôi lạnh, nếu là một hơi không có chống đỡ, thậm chí thúc thúc không kịp cứu chính mình. Hắn nghiến răng nghiến lợi, Trịnh lão cẩu, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Trịnh Thủ Phương lạnh lùng nói, oát con, ngược lại muốn xem ngươi bản sự. Ta sẽ đem ngươi trói chặt, ở ngay trước mặt ngươi chơi con gái của ngươi. Ha ha, Hồ Khải Minh cười to, thân thể bỗng nhiên hưng phấn lên. Tưởng tượng khi đó chàng cảnh, quá kích thích, hai mắt sáng lên nhìn về phía Trịnh cô nương. Ha ha, nhất định chơi rất vui. Trịnh Thủ Phương cắn răng, ngươi chính là một cái xúc sinh. Ta chính là xúc sinh, ngươi làm gì được ta? Hồ Khải Minh cười to. Sở Ly đột nhiên lóe lên xuất hiện sau lưng hắn. Đao quang lóe lên. Xùy, Hồ Khải Minh đầu bỗng nhiên bay lên, vẫn mang lấy cười to. Huyết như trụ phóng lên tận trời. Sở Ly nhẹ nhàng lắc một cái bảo đao, còn đao trở vào bao. A, Trịnh cô nương dọa đến co rụt lại. Nàng chưa từng gặp qua như vậy tàn khốc tràng diện, dọa đến toàn thân tê dại, ngực phiền buồn dầu mở miệng muốn ói. Trịnh Thủ Phương lại vui mừng quá đỗi, cười lớn một tiếng, ha ha, lão thiên có mắt, đến mai. Chu Hành khàn giọng hét lớn, một nháy mắt, hắn hai mắt đỏ lên, huyết ti bố đầy, đầu không gió mà bay, quần áo trên người bay phất phới, giống như đưa thân vào trong cuồng phong. Lập tức hắn mãnh liệt co rụt lại, thân thể đột nhiên thay đổi gầy ba phần, hai mắt bắn ra bỏng người hồng quang. Sở Ly biết rõ hắn dùng bí thuật, trong cơ thể hắn huyết tâm vậy mà giống như là trái tim bắt đầu nhảy lên. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên người hắn dâng lên. Trịnh Trạch giống như bị phi nước đại tuấn mã đụng vào, bay thẳng ra ngoài, trường kiếm đi theo bay đến không trung. Chu Hành trong nháy mắt bắn tới Sở Ly bên cạnh. Chưa xong còn tiếp, 8 tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.